trên chân cực chi mô chớp động tinh quang, mặt ngoài trở nên bóng loáng như mặt kính, theo bụp bụp vài tiếng trầm đục, ngăn cản mấy đạo kim khí. Uy năng chân cực chi mô theo số lượng huyền khiếu gia tăng mà gia tăng theo. Hàn Lập bây giờ mở ra hơn 900 huyền khiếu. Lực phòng ngự của chân cực chi mô cực kỳ cường đại, đã vượt qua bất luận kiện tiên khí nào trên người hắn. Mà giờ phút này, hắn đã bày ra khỏi phạm vi kiếm khí bao phủ. Thân thể lên xuống mấy cái, hạ xuống một đống đất đá phía bên ngoài. Chương 1087, hành động khác thường, người dịch Hoàng DZ 2014. Hàn Lập bình an vô sự, cản được những đạo kim khí óng ánh này, nhưng những người khác thì lại có chút không ổn. Bên trong màn sáng hình cầu bao quanh người Lam Thị huynh muội phát ra một thanh âm xoẹt, bị chém thành vô số vết rách. Màn sáng hình cầu màu lam điên cuồng nhấp nháy, mắt thấy như muốn tan vỡ, bên trong ẩn hiện huyết quang. Sắc mặt hai người đại biến, trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bên ngoài cơ thể lập tức chớp lóe ánh sáng màu lam, từng sợi tơ màu lam bắn ra chui vào bên trong vòng bảo hộ. Trên vòng bảo hộ lập tức thủy quang đại thịnh, hiện ra tám hư ảnh làm lòng cấp tốc bay múa xung quanh, phát ra trận trận tiếng lòng ngầm. Vòng bảo hộ màu lam lập tức ổn định, ngoan cường chống đỡ kiếm khí tập kích, đồng thời thối lui ra sau, lóe lên một cái đã bay ra bên ngoài quảng trường. Bên trong vòng bảo hộ, Lam Nguyên Tử bị chặt mất một đoạn đến khuỷu tay, trên vai Lam Nhan bị một vết kiếm rất sâu, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Uy lực những đạo kim khí óng ánh này vượt xa dự đoán của hai người. May mắn bọn họ xuất ra chính là tiên khí phòng ngự áp rương Bát Long Thủy Châu, nếu không nhất định bị chém chết ngay tại chỗ. Màn sáng màu trắng trước người Hồ Tam và Giao Tam cũng bị rơi vào tình trạng y hệt, bị kim khí óng ánh chém ra vô số vết rách, mắt thấy sắp vỡ vụn. Trong lúc nguy cấp, hai tay Giao Tam đặt lên trên vòng bảo hộ, lòng bàn tay bộc phát ra hai luồng ánh sáng đỏ sậm, tạo thành một màn sáng, bên trong cuồn cuộn một cỗ lực lượng luân hồi pháp tắc. Màn sáng đỏ sậm thoạt nhìn qua có vẻ không chắc chắn, nhưng lại cứng cỏi dị thường, vững vàng ngăn cản kiếm khí tập kích. Tuy nhiên, hai người không hề lui, mà ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào tế đàn màu vàng. Bên kia, màn sáng màu vàng bao quanh ba người Lôi Ngọc Sách, bị những đạo kim khí kia đánh trúng. Lôi Ngọc Sách và Văn Trọng đồng thời niệm chú ngữ. Hai tay giống như xà luân bay múa, liên tục đánh ra đủ loại pháp quyết về phía quang trận màu vàng. Bên trong quang trận màu vàng lập tức hiện ra một đạo kiếm ảnh màu vàng cao trăm trượng, ông ông rung động không thôi. Những đạo kim khí ông ánh tiến vào màn sáng màu vàng lập tức ngoan ngoãn quay tròn xung quanh kiếm ảnh, sau đó trầm sông đổ về một bể dung nhập vào bên trong. Hùng Sơn đâu rồi? Hàn Lập khẽ nhướng mày, ánh mắt quét qua bốn phía. Hùng Sơn gần thanh cổ kiếm màu vàng nhất, sẽ không bị đánh chết chứ? Nhưng một cảnh tượng sau đó là làm cho Hàn Lập hơi ngẩn ra. Chỉ thấy giờ phút này, thân thể Hùng Sơn bị một tầng ánh sáng màu vàng bao phủ. Cả người hóa thành một mảnh sương mù màu vàng, tàn mắt ra kim ý như sương mây. Từng đạo kim khí chém lên trên người gã, lập tức xuyên thấu qua, dường như không tạo thành thương tổn cho gã. Đây là bí thuật gì? Hàn Lập không khỏi nhíu mày, lập tức phát hiện kim khí chém lên sương mù màu vàng do Hùng Sơn biến thành, không phải là không bị tổn thương. Mỗi một đạo kim khí chém lên trên, sương mù màu vàng liền giảm đi một phần. Tuy nhiên, vượt qua dự đoán của tất cả mọi người, Hùng Sơn giờ phút này chẳng những không lùi về sau. Sương mù màu vàng do gã biến thành cuồn cuộn dần, tiếp tục lao tới cổ kiếm màu vàng, trong nháy mắt đã tới phạm vi 10 trượng gần cổ kiếm. Đoàn hỏa diễm màu vàng bên cạnh cổ kiếm dường như cảm thấy điều gì, đột nhiên hóa lên gấp 3 lần, hơn nữa kịch liệt bốc lên rừng rừng, phát ra tiếng rít suy suy. Từng đạo hỏa quang màu vàng từ trong ngọn lửa bắn ra, cùng kim khí do cổ kiếm phát ra, dung hợp vào nhau. Kim khí vô ngon ánh, giờ phút này bị bao phủ một tầng ánh sáng hỏa diễm màu vàng nhạt, biến thành từng đạo hỏa diễm kim khí. Hỏa diễm kim khí như ăn được thuốc bổ, tăng vọt lên mấy lần. Lúc đầu chỉ bao phủ xung quanh tế đàn 300-400 trượng, giờ phút này thoáng một cái đã bao phủ phạm vi gần 1000 trượng xung quanh. Sương mù màu vàng do Hùng Sơn biến thành lập tức bị hỏa diễm kiếm khí bao vây, kịch liệt cuộn lên, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Từ bên trong truyền ra âm thanh kêu la thảm thiết. Hồ Tam, Giao Tam